mẹ mất bông cà na rụng trắng, hoa như mưa nhòe nhòe rồi tươi bơi trong nắm đất con quên bố mẹ. Có rất những cánh hoa rơi, hoa cũng như đời mẹ mẹ nở lặng lẽ và rơi lặng lẽ. Cô đơn nào hơn những người mẹ trẻ, còn chưa đủ lớn khôn để chia sẻ. Mới